Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, sát kiếp. Đây là một gian mật thất, tinh khí đất trời dày đặc. Lúc này một cái đường hầm hư không ở bên trong chậm rãi mở ra. Trong này đi ra một cái bóng, mang theo một luồng sát khí. Đạo lăng bước chân xuất hiện ở trong mật thất. Bốn phía nhìn một chút sau, rộng mở nổ hống một tiếng, màu vàng sóng gợn cuồn cuộn, giống như vạn con sóng biển bạo phát. Cái này mật thất lập tức nổ tung, yên tĩnh trong võ điện rộng mở xuất hiện một tiếng giống to, kinh động rất nhiều tâm thần của người ta. Bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây là người nào như vậy gan to bằng trời dám đến võ điện gây sự. Không biết quấy rối võ điện cường giả tu luyện là bao lớn tội lỗi à. Vẫn ở bên ngoài mật thất mặt cẩn thận chờ đợi hai tên hộ vệ. Thấy cảnh này thời điểm, sắc mặt chớp mắt biến thành oan ức để. Phải biết trong này khả năng ở lại một vị võ điện hạt nhân đại nhân vật. Hiện tại hắn tu luyện mật thất dĩ nhiên nổ tung. Lẽ nào bị người đánh trộm hay sao? Đáng ghét, nhanh giết hắn. Có người đánh lén ta. Tiếng giống to truyền đến, gây nên hai tên hộ vệ nổi giận. Bọn họ vì lấy lòng người này nhưng là tiêu tốn không ít đánh đổi. Đều ra lão huyết, làm sao có thể nhìn thấy hắn ra tay. Hai người đồng thời nổ quát. Người đến đây, có người muốn tạo phản, muốn mưu sát chúng ta võ điện nhân vật trọng yếu. Mau tới người, thanh âm này truyền đi. Toàn bộ võ điện chớp mắt tức giận. Võ điện là cái gì? Mơ hồ muốn trở thành huyền vực bá chủ, thống trị một vực tồn tại. Càng có võ đế tọa chấn, ai dám đánh lén võ điện người, mà là nhân vật trọng yếu. Ai dám, ăn thần linh lá gan đây là, trong thời gian ngắn, thì có mấy cái bế quan lão cường giả đi ra, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn quét ở nổ tung mật thất. Ha ha, ngươi tên tiểu súc sinh này, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Giang Vân Vượng giết tới, giống to liên tục, mang theo một trận cương phong nổ quyển bốn giã. Chấn bốn phía mấy tòa núi nhỏ đều nổ tung. Bất quá thanh âm này chỉ là xuất hiện một hồi, liền im bặt đi. Giang Vân Vượng ánh mắt kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, có chút mơ mịt, đây là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Hê hê, thật là to gan, dĩ nhiên mở ra đường hầm hư không đem chúng ta võ điện tộc nhân bắt đi. Tốt. Một cái tóc trắng xóa ông lão đi ra, cười gằn, xem ra mở phi thường làm người ta sợ hãi. Cái gì võ điện? Giang Vân Vượng dọa sợ. Võ điện đối với hắn mà nói chính là một cái cao cao không thể với tới bá chủ. Nhưng là chính mình bắt đi võ điện hạt nhân tộc nhân. Sao có thể có chuyện đó? Chính là hắn, trưởng lão nhanh nắm lấy hắn. Hắn khẳng định đem chúng ta võ điện nhân vật trọng yếu bắt đi. Hai tên hộ vệ hống lên, con mắt đều đỏ, đầu tư nhiều như vậy lập tức liền có thể thu hoạch. Nhưng là lại bị người đánh cắp quả đào, có thể không nổi giận sao? Từng tòa đóng kín mật thất lập tức mở ra. Đi ra mấy chục tôn lão cường giả, cùng nhau hướng về Giang Vân Vượng bức bách. Ta bị lừa rồi, Giang Vân Vượng tê cả da đầu, liên tục lăn lộn hướng về một cái khác đường hầm hư không chạy đi. Nghĩ thầm chỉ có nắm lấy hắn mới có thể cọ rửa chính mình oan khuất. Chạy, võ điện mười mấy cường giả cười nhạt đứng dậy, hắn có thể chạy đi nơi đâu, bắt ba ba trong dọ mà thôi. Lúc này có loại trò chơi mèo vờn chuột. Muốn một chút giết chết hắn. Hê hê, tên tiểu súc sinh này nắm lấy không có. Còn có cần hay không ta ra tay? Lại là một tiếng âm thanh lạnh lùng truyền tới. Thanh Hồng Trác trầm mặt đi tới, mang theo giày đặc sát khí. Hắn lạnh lùng mở miệng, tên tiểu súc sinh này nhất định phải chết. Thiên phú của hắn thật đáng sợ, nhất định phải đem hắn ép giết từ trong trứng nước, bằng không ngày sau chính là mầm tai họa. Phải biết, mầm tai họa nhất định phải trừ tận gốc đi mới được, tuyệt đối không thể không may xuất hiện, bằng không chính là một cái u ác tính. Mười mấy lão cường giả thân thể cứng ngắc trụ, được người yêu mến đến cả người run. Không trách tinh thần cung điện một nhóm tổn thất nhiều như vậy ưu tú mầm. Nguyên lai có người ở hậu trường dở trò, đây là muốn đem võ điện kỳ tài đều ép giết từ trong trứng nước a. Đáng giận nhất là nói, đối phương dĩ nhiên có can đảm truy sát đến võ điện bên trong, còn xây dựng đường hầm hư không. Đây là vô cùng nhục nhã a. Cái tình huống? Đi ra đường hầm hư không? Thanh Hồng chắc ở bốn phía quan sát vài lần, một cái lão đảo suýt chút nữa té lăn trên đất. Hắn cảm giác được vô số đạo khủng bố sát niệm, sợ hãi đến hắn liên tục lăn lộn hướng về phía trước đường hầm hư không chạy đi. Đuổi theo, cho ta làm thịt hai người bọn họ, lột da chóc thịt. Một cái lão cường giả giống to, như là một tôn lão sư tử, vồ giết đi tới, mang theo mấy chục tôn cường giả giết tới. Hư không đang vặn vẹo, đầu nguồn nằm ở địa phương có chút quỷ dị. Đây là một tòa âm u khu vực, trên mặt đất loang loang lổ lổ, cửa động nhiều vô cùng, không biết đi về nơi nào. Bên trong có âm phong gào thét, bầu không khí âm trầm, làm người không rét mà run. Có một loại hoảng sợ khí cảm ẩn đi đạo lăng bước chân xuất hiện ở bên trong. Lần thứ ba đi tới nơi này, hắn còn là phi thường không thích ứng. Trong này mùi để hắn thần kinh không tự chủ được căng thẳng. Đạo lăng lần đầu tiên tới nơi này là thử luyện thời điểm phát hiện ở bên trong gặp phải linh điêu, càng là được thần thú tinh huyết. Lần thứ hai chính là hôm qua, đạo lăng ở trong này bố trí một cái hư không trận, bày xuống một hồi sát kiếp. Thế nhưng đạo lăng cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thành công. Hắn có thể làm được chỉ có nhiều như vậy. Hiện tại hắn lại một lần nữa đi tới nơi này. Bất quá đạo lăng lại không ngờ tới, hắn đưa tới một hồi vô lượng sát kiếp. Đây là nơi quái quỷ gì? Giang Vân Vượng cẩn thận từng ly từng tí một chạy vào. Cảm giác trong này có chút quỷ dị, hắn sợ đến run cầm cập một hồi, gầm nhẹ nói, tiểu tử này đang giở trò quỷ gì? Sắc mặt của hắn âm lãnh, cảm giác lại bị quăng, liền phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, tiểu súc sinh, nhanh lăn ra đây cho ta, bằng không chính là một cái chết. Tiếng giống to như lôi truyền ra rất xa, đạo lăng nghe được, hắn lắc đầu nói, là chính ngươi muốn chết. Phúc một tiếng, rất tình cảnh quái quỷ, một đạo khô héo máu đen không biết từ nơi nào bay tới, có một loại hung khí dường như vừa nãy giống to quấy nhiều nó hôn mê, lập tức xuyên thủng qua đến, cắt đứt đầu của hắn. Giang Vân Vượng sắp chết, chớp mắt còn có vài tia tư duy ở chuyển động, đến chết đều không nghĩ ra đây là địa phương nào, vừa nãy chuyện gì xảy ra. Tình cảnh yên tĩnh lại, khắp nơi có khí tức quái dị. Lúc này Đoạt Thanh Hồng chắc cũng đi vào, lạnh lẽo âm trầm hai con mắt ở bốn phía nhìn một chút, chớp mắt chú ý tới trên đất không đầu tử thi. Cái gì? Đây là Giang Vân Vượng. Thanh Hồng chắc dọa sợ, quay đầu liền chạy, cảm giác trong này phi thường không đúng. Có người tới rồi, võ điện đến rồi rất nhiều cường giả. Đi tới cái huyệt động này bên trong, bốn phía nhìn rất nhiều người, sắc mặt đều là không bình thường. Nơi này làm sao sẽ như vậy, quỷ dị. thật giống là một cái nào đó cổ khoáng. Có người mở Thanh, Ngô, Thanh Châu Thành bốn phía cổ khoáng, ta cũng biết nơi này nên khoảng cách Thanh Châu Thành không xa. Cũng không biết là nơi nào cổ khoáng, người này hẳn là bị cổ khoáng giết chết. Hừ, khi chúng ta võ điện hạt giống tốt dễ giết a. Chính là không biết bộ tộc ta kỳ tài phải chăng còn tồn tại, đi thôi. Chúng ta đến phía trước đi xem. Có lẽ hắn còn sống sót, những người này chia làm vài đường. Hướng về con đường phía trước thăm dò, đi đều phi thường chậm. Bởi vì cổ khoáng bên trong đều tồn tại một ít nguy hiểm ẩn y, đây là 7-8 người lựa chọn một cái huyệt động màu đỏ sậm. Xem ra như là huyết dịch nhuộm thành, bất quá căn bản đi không bao xa, đều phát sinh đáng sợ một màn. Màu đỏ sập vách tường phục sinh, âm trầm ma âm bốn phương thông suốt truyền tới, lệnh người nội tâm sợ hãi, lông tóc dựng đứng. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Một cái lão cường giả kinh hãi vẻ. Hắn nhìn thấy màu đỏ sậm trên vách tường xuất hiện một cái bóng phi thường đáng sợ, duỗi ra đi một cái tay chỉ, có một loại khủng bố như biển sát khí điểm nát mi tâm của hắn. Lão cường giả hoảng sợ ngã xuống đất bỏ mình, mi tâm chảy xuôi máu đen. Cái gì? Là ai đang ra tay? Đi ra cho ta! Một đám người kinh hãi vẻ, đều không thấy rõ là làm sao ra tay. Một đám võ điện cường giả liền như vậy tổn rơi xuống. Vừa nãy bên trong vách tường duỗi ra đến một cái ngón tay màu đen. Đây là trong truyền thuyết Thâm Uyên cổ khoáng mới có không rõ dấu hiệu. Một cái người sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, quay đầu liền chạy, chạy mau. Một đám người giống to đứng dậy, đầy mặt hoảng sợ, như là bị người giết như thế, điên cuồng quay đầu liền chạy. Ngột, huyệt động màu đỏ sậm tựa hồ thức tỉnh, dường như một tôn thời đại thái cổ hung thú xuất hiện, phụt lên ầm ầm phát ra vang lớn, xương máu đang chảy xuôi, quấn quanh ở trên những người này, bọn họ đều bị hóa thành dòng máu, cách rất nhiều tầng vách tường. Đạo Lăng y nguyên cảm giác được một trận làm hắn sợ hãi khí tức, như là một tôn hung thú phục sinh, lông tơ đều ở dựng thẳng. Có người chạm được một loại nào đó không rõ, có lẽ tìm thấy thiên địa đại thế. Đạo Lăng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nơi này quá nguy hiểm, coi như hắn có địa thư tồn tại, một khi thâm nhập cũng rất khó chạy đi. Ta phải tìm được cái kia điện đá, nơi nào vô cùng có khả năng là từng trải mấy triệu tải hình thành thiên địa chi điện. Bên trong có nghịch thiên tạo hóa tồn tại. Đạo Lăng con mắt tránh ra nóng rực vẻ. Này địa thư trên ghi chép một chút Thâm Uyên cổ khoáng bên trong đặc sản, đều là nhân vật đáng sợ, trên căn bản đều tuyệt tích. Lần trước Đạo Lăng tìm được thần thú chân huyết thời điểm, đã từng gặp phải một tôn điện đá, nơi đó chính là hắn lần này mục tiêu lớn nhất. Hết chương.